Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 1993, Vạn Yêu Triều Bái 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dương Thuật vừa định lại hỏi Mạc Liên Thành có đáp ứng hay không. Vừa muốn há mồm, Mạc Liên Thành một trận gió tựa như biến mất tại nguyên chỗ. Dương Thuật bên tai nghe được Mạc Liên Thành truyền âm. Nói, Dương Thuật, ta có trước đó rời đi một chuyến. Có việc chờ trở lại hãng nói. Mạc Liên Thành biết rõ đàn nhi tu luyện khả năng động tĩnh quá lớn. Gây nên đan tháp nội bộ chú ý, xung quanh yêu thú đều hướng cái kia phương hướng. Động tĩnh lớn như vậy. Nếu như đan tháp còn không biết rõ cũng quá vô dụng. Mà có tình huống này, cũng khẳng định sẽ phái người đi thăm dò. Mạc Liên Thành đều không biết tình huống thế nào. Lòng nóng như lửa đốt. Lo lắng có người đi quấy rầy đến đàn nhi tu luyện. Mấu chốt thời khắc tu luyện cho quấy rầy hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Trên đường đi, Mạc Liên Thành tốc độ nâng lên nhanh nhất. Bởi vì lo lắng tu luyện khiến người ta quấy rầy. Cho nên, lúc trước đan huyền tử lựa chọn địa phương là rời xa đan tháp trung tâm. Lộ trình khi đó hắn đều đi mấy ngày. Bây giờ tu luyện lên. Tốc độ cũng nhanh một nửa. Đi qua một đêm, Mạc Liên Thành đi tới một chỗ dãy núi. Quả thật nhìn thấy có linh thú không hẹn mà cùng hướng cái kia phương hướng đưa. Mạc Liên Thành một bên chạy tới. Một bên thông chi trong tháp đạm đài anh. Đem tình huống nói cho hắn biết. Để hắn có chỗ chuẩn bị. Cái này rất có thể sẽ có một trận ác chiến. Đạm đài anh sau khi biết. Giật mình một hồi lâu. Lập tức chiếu Mạc Liên Thành nói. Thay đổi một kiện đan tháp áo bào. Những này áo bào. Liền là lúc trước Mạc Liên Thành tại linh dược viên bên trong đen ăn đen. Đoạt nhẫn chữ vật lúc được đến dư thừa vật phẩm. Ném tới cửu tiêu tháp bên trong nào đó một cái góc. Nếu như vừa vặn dùng tới. Mạc Liên Thành đương nhiên không hy vọng phải dùng đến bọn hắn thời điểm. Thật khi đó. Là hạ sách nhất, trên đường Mạc Liên Thành thỉnh thoảng sẽ trông thấy linh linh tinh tinh một chút đan tháp người. Bất quá hắn tránh đi những người này. Nhìn tình huống này, hắn càng ngày càng cảm giác ngưng trọng. Động tĩnh huyên náo càng lớn, càng không dễ thu thập. Dạng kia đến đan tháp tất cả kế hoạch đều sẽ phế bỏ. Muốn trực tiếp cùng người kia cứng đối cứng. Thật dạng kia, bọn hắn không có phần thắng chút nào. Người kia theo lão phong tử nói, vừa đột phá thần huyền, vậy liền vô cùng có thể là thiên phạt tử cao như vậy cấp độ. Lại chạy như điên một đoạn thời gian, dần dần nhìn thấy yêu thú càng ngày càng nhiều. Cuối cùng, trước mắt núi tuyết xa xa có thể trông thấy. Khi hắn nghĩ tới đi lúc, đột ngột để một cái đan tháp người ngăn cản. Cái này là một cái bề ngoài trung niên nữ tử. Nàng ngăn lại Mạc Liên Thành. Nói ra, người trẻ tuổi xin dừng bước. Tiền bối, có chuyện gì? Mạc Liên Thành trong lòng cảm giác nặng nề. Cái này một cái trung niên nữ tử. Hắn một đi ngang qua đến thế mà không có phát hiện. Nói cách khác, người trung niên này nữ tử tu luyện xa xa cao hơn hắn. Đánh giá nàng quần áo, cùng đai lưng màu sắc, là tử sắc, không khỏi kinh ngạc. Hắn đến đan tháp lâu như vậy, vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy tử sắc đai lưng người. Nói như vậy, núi tuyết phía bên kia, đã cho phía trên người chú ý, cái kia đàn nhi làm sao bây giờ? Có thể hay không gặp nguy hiểm? Trung niên nữ tử nói, trước mặt rất nguy hiểm, người không muốn đi qua. Đa tạ tiền bối nhắc nhở, vãn bối chỉ là muốn đi qua thêm chút kiến thức. Đụng tới nguy hiểm sẽ kịp thời rút đi. Huống chi nếu có một điểm nguy hiểm liền lùi bước. Tương lai còn nói có gì thành tựu. Trung niên nữ tử gặp Mạc Liên Thành thái độ kiên quyết. Ngược lại là gật gật đầu. Bất quá, vẫn là không có đáp ứng hắn đi qua. Khó trách ngươi tuổi còn trẻ liền có hoàng huyền vị. Thật là hậu sinh khả úy. Bất quá có cái này tu vi nhưng rất lạ mắt. Ngươi tên gì? Vãn bối Dung Thiên, Trung niên nữ tử một cái hoảng hốt, nói, nguyên lai là người A-Hát, huyên náo xôn xao, cách chương.